One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, công hội khai trương. Raihat có chút hăng hái đánh giá trước mặt tóc ngắn kính mắt nương. Tashiji cúi đầu căn bản vốn không dám ngẩng đầu nhìn Raihat một chút. Ôm thật chặt trường đao trong tay của nàng. Có chút sợ hãi lui về sau một bước. Thật đáng sợ. Mặc dù dáng dấp rất xuất khí nhưng là thật sự rất đáng sợ. Smoker thượng tá, tại sao phải để cho ta tới làm loại chuyện này a? Smoker liền để ngươi tới đảm nhiệm tối cao giám sát quan. Còn có thợ săn tiền thưởng công hội phó hội trưởng. Raihat khẽ cười một tiếng. Tashiji sợ hãi không dám nói lời nào. Ngược lại là đứng tại sau lưng nàng Ronan cười to nói. Giáo phụ, ngài không nên khó xử chúng ta Tashiji muội muội a. Hắn nhưng là chúng ta toàn thể Lốc Tao hải quân bảo vật. Đúng vậy a, cho dù là giáo phụ ngài cũng không thể khi dễ chúng ta Tashiji muội muội. Còn có mấy tên hải quân hát đệm, cười hi hi không có hải quân dáng vẻ. Bọn họ đều là bị Smoker chọn lựa ra giám sát nhân viên. Sẽ bị phân phối đến công hội từng cái bộ môn đảm nhiệm giám sát làm việc. Bảo vật gì a? Các vị tiền bối các ngươi chớ nói lung tung. Tashiji trong nháy mắt mặt đỏ bừng. Những này các tiền bối đều rất dễ thân cận. Nhưng là thật không có chính hành. Với lại Tashiji lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Raihat một chút. Trong lòng ai thán một tiếng. Lốc Tao đám hải quân cái gì cũng tốt. Liền là có chút quá tín nhiệm Raihat ra hỏa này. Hoàn Mỹ chú ý tới Tashiji tất cả tiểu động tác Raihat cười cười. Liếc qua lấy Ronan làm đại biểu đám hải quân. Ronan về lấy nụ cười ý vị thâm trường. Hoàn Mỹ biểu diễn. Tất cả mọi người là diễn kỹ phái. Raihat vỗ vỗ Tashiji bả vai. Xuất ra quyết đoán đến. Công hội giao cho các ngươi. Tashiji thân thể lại là lắc một cái. Nhìn ra được. Đúng là rất sợ sệt Raihat dáng vẻ. Raihat không nói gì nữa. Đi thẳng ra khỏi vừa mới kiến tạo hoàn tất. Nhân viên tiến vào chiếm giữ công hội kiến trúc. Bartolomeo chính chờ hắn ở bên ngoài. Giáo phụ, đại khái thống kê một cái nhân số. Hai ngày này hết thảy có 562 tên thợ săn tiền thưởng tiến nhập Lốc Tao. Hơn 500 người sao? Raihat nhẹ khẽ gật đầu một cái. Cũng không tệ lắm, xem như mở một cái hảo đầu. Bartolomeo nói bổ sung, góp nhặt một cái bọn hắn ngôn luận. Đại bộ phận đối công hội thái độ là chính diện, đều đang mong đợi công hội chính thức thành lập. Tại Lốc Tao, thật sự là không có cái gì có thể giấu giếm được Ulysses gia tộc sự tình. Raihat nhẹ khẽ gật đầu một cái. Cái này rất tốt, mặc dù tổng thể hàng mẫu y nguyên hơi nghi ngờ không đủ. Nhưng là đại khái bên trên cũng có thể nói rõ Đông Hải thợ săn tiền thưởng nhóm đối với công hội. Vẫn là cầm thái độ hoan nghênh. Cũng không kỳ quái, dù sao đúng là khổ quá lâu. Ân, đem công hội sự vụ cơ bản đều an bài hoàn tất chính ngồi xe ngựa chuẩn bị trở về trang viên. Raihat dừng bước, hắn trong đám người thấy được một vòng tiên diễm xanh lá. Zoro đại ca, ngươi không cần một người chạy loạn a. Rông dài, chạy loạn chính là bọn ngươi a. Chỉ chớp mắt liền không nhìn thấy người. Ngươi đến cùng đối với mình có hay không qua một cái chính xác nhận biết a? Trong dòng người, truyền đến thanh âm như vậy. Raihat lông mày chớp chớp, có chút ý tứ. Ân, các loại, Zoro đại ca, mau nhìn, nơi này giống như liền là thợ săn tiền thưởng công hội ấy. Bất quá còn không có chính thức mở cửa. Ân, đương nhiên, ta mới nói ta dẫn đường. Ngoặc kép. Cái kia Zoro đại ca, đi thôi, mang bọn ta đi vua hải tặc tử hình đài. Rông dài a các ngươi hai cái hỗn đản. Đau quá, lưu ý đến Raihat đột nhiên dừng bước. Bartolomeo hỏi, giáo phụ, sao rồi? Không có gì, chỉ là thấy được cái người thú vị. Raihat cười lắc đầu, đi thôi, trở về. Lốc Tao trở nên càng thêm náo nhiệt. Số lượng không ít thợ săn tiền thưởng nhóm tràn vào Lốc Tao. Lâu dài trên biển cả kiếm ăn đám thợ săn đều không phải là tính tình tốt gia hỏa. Không nói một lời ra tay đánh nhau, cái này là chuyện thường xảy ra. Đây là quen có sự tính. Cũng không ai sẽ để ý. Nhưng là, lốc tao chung quy là không đồng dạng. Dám ở lốc tao kiếm chuyện. Không muốn sống có đúng không? Một tên mặc đồ tây đen nam nhân dưới lòng bàn chân dẫm lên một tên uống nhiều quá gây chuyện thợ. Săn tiền thưởng cười lạnh một tiếng. Thật sự là làm phiền các ngươi. Một bên, tử quán lão bản cảm tạ liên tục cúi đầu. Mới vừa rồi còn đối thợ săn tiền thưởng nhóm mặt lạnh tương đối đồ tây đen lập tức lộ ra nụ cười ấm. Áp, không có gì. Đây là chúng ta chuyện nên làm. Giáo phụ thường nói. Lốc tao tất cả mọi người là bằng hữu của chúng ta. Giữa bằng hữu, không cần khách khí như vậy. Sau đó hắn nhìn một chút bị hắn dẫm tại lòng bàn chân thợ săn tiền. Thưởng, ta muốn trước xin lỗi không tiếp được bằng hữu của ta. Ta phải muốn trước đi xử lý một chút gia hỏa này. Ngài xin cứ tự nhiên. Đồ tây đen nhấc lên trên. Đất thợ săn tiền thưởng. Nhìn quanh một vòng, cười lạnh một tiếng. Cảnh cáo các ngươi một chút bên trong một ít người. Tại lốc tao, tốt nhất cho lão tử đem nanh vuốt đều thu lại. Sau đó hắn mới ở chung quanh người ánh mắt kính sợ bên trong dẫn theo tên này thợ săn tiền thưởng. Đi, chỉ để lại đầy mặt đất ánh mắt kính sợ. Trong đám người, có thợ săn tiền thưởng hỏi. Gia hỏa này là ai a? Thật là lợi hại, bị hắn đánh bại tên kia cũng là có chút danh khí thợ săn tiền thưởng. Thế mà dễ dàng như vậy liền bị đánh ngã. Hừ hừ, các ngươi đến lốc tao đều không trước đó tìm hiểu một cái tin tức sao? Đó là Ulysses gia tộc lính tác chiến thành viên. Lốc tao bá chủ, Ulysses, Reinhardt ngoại trừ kiến tạo trường học gia tăng gia tộc chỉnh thể văn hóa tố dưỡng bên ngoài. Cũng không hề từ bỏ gia tộc chiến đấu thành viên tố dưỡng tăng lên. Dạ chi vương. Trưởng thành tăng phúc báp, tại phương diện chiến đấu đương nhiên cũng là thông dụng. Trong khoảng thời gian này, thành viên gia tộc thực lực tăng phúc cũng không chậm. Chỉ ít dùng để duy trì lốc tao trật tự là đủ rồi. Cho nên nói, căn cứ hải quân, Smoker nhức đầu nhìn xem trước mặt mấy cái này hải quân. Các ngươi lại cái gì đều không bắt kịp. Sự tình đều để Ulysses người làm. Một tên hải quân bất đắc dĩ nói. Không có cách nào a Smoker thượng tá. Chúng ta đã lấy tốc độ nhanh nhất đã chạy tới. Nhưng là vẫn không có bắt kịp. Được rồi, các ngươi ra ngoài đi. Smoker bất đắc dĩ khoát khoát tay. Ulysses tại cái này thành trấn. Vẫn thật là vững như thành đồng a. Smoker rất bất đắc dĩ. Hải quân căn bản không có một điểm hải quân dáng vẻ. Bất đắc dĩ sinh hoạt cũng muốn tiếp tục. Rất nhanh. Đến thợ săn tiền thưởng công hội chính là tuyên cáo buôn bán ngày đó. Một ngày này sáng sớm, công hội kiến trúc ngoài cửa lớn liền đã đứng đầy người. Đều là đến từ Đông Hải các nơi thợ săn tiền thưởng nhóm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.